Xin thưa các vị, tất cả chúng ta đều nghe cái câu là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Câu này quá quen đúng không? Ở đây các vị tăng ni thì khỏi nói rồi, nhưng mà cư sĩ Phật tử ai từng nghe câu này đã đưa ta lên coi. Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. À, cũng có một số. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu cái gì? Cái người tu ở đây là làm việc gì lợi ích cho cuộc đời là cúng dường chư Phật, chứ không có riêng cái nghĩa là lên bái lại dân cúng ở trên điện Phật đối với Đức Phật để gọi là trả ơn hay là cúng dường Phật. Cái nghĩa này vô cùng quan trọng, mà hầu như cái nghĩa này đã được phai mờ qua quá trình chúng ta chỉ dùng tín ngưỡng là dân cúng cho Phật tất cả những sự thành kính, những sự cao khiết gì đó từ những người tu hay là những người cư sĩ Phật tử chúng ta. Điều đó tôi không phủ nhận giá trị của nó. Tín ngưỡng là cũng là một trong những điều rất quan trọng để tạo gạch nối giữa đạo Phật và quần chúng, để đưa mọi người đến với đạo. Nhưng mà nếu chúng ta đến với đạo, chúng ta phụng sự Đức Phật, chỉ cúng kính Đức Phật như một vị thần linh, để chúng ta chờ đợi sự ban phước giáng họa từ đó, mà chúng ta bỏ quên đi một việc, chúng ta đã làm gì cái điều thật cho cuộc đời này, thì đây là một điều vô cùng thiếu sót. Cái câu đó nhằm nhắc lại cho chúng ta cần nhìn lại những hành động thiết thực của chính mình. Cho nên khi tôi ở Ấn Độ, tôi thấy những người mà tín đồ của đạo Hindu, họ là đem sữa, đem những cái thực phẩm quý giá, họ đổ xuống sông để họ nhằm họ dâng cúng cho các vị thần linh. Trong khi những người đói khổ ở tại Ấn Độ không được thừa hưởng sự chia sẻ đó. Thì tôi có nói với một vị Ấn Độ, tôi nói rằng thần linh có mặt trên cuộc đời để được sự dâng cúng của mọi người, mà người đó không làm được gì cho cuộc đời thì sự có mặt của thần thánh không có ý nghĩa. Tôi đã từng nói câu như vậy. Thần thánh sở dĩ được tôn xưng, được cung kính là vì những con người đó đã làm được điều gì cho nhân loại, cho cuộc sống này. Đó mới là những hành động thiết thực, chứ không phải sự có mặt của thần thánh để được chúng sinh dâng cúng hay là tôn xưng như vậy thì thần thánh có mặt để có ý nghĩa gì. Cũng vậy, từ cái câu nói đó, tôi nhìn lại những người tu của chúng ta. Chúng ta thấy từ ngàn xưa Đức Phật Thích Ca chúng ta đã làm gì, các bậc thánh đã làm gì, các vị thầy tổ tiền bối chúng ta đã làm gì, và nhà tu của chúng ta sở dĩ được tôn xưng kính trọng là gì cái gì. Đây là điều chúng ta phải để ý. Không khéo chúng ta sẽ nhầm lẫn ở chỗ là thầy tu đương nhiên được cung kính, cúng dường, tôn xưng. Nếu là như vậy, thầy tu có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả chúng ta đều nhìn lại mình một chút, để đạo Phật trở thành cái gì thiết thực giữa cuộc đời, chứ không phải như một tôn giáo, cũng không phải như một cái gì tín ngưỡng để mà tôn xưng cúng kính theo dạng mà gọi là thần linh không. Trong niềm tín ngưỡng của các vị tùy, nhưng mà các vị muốn học đạo, muốn tiến tu, muốn có ý nghĩa và muốn chuyển hóa thân tâm lợi lạc thật sự trên cuộc đời, thì đối với đạo Phật, các vị hãy học, hãy nhìn lại sự thật về các giá trị triết lý của đạo Phật về nhân sinh, về tâm, về chuyển hóa, thì chúng ta học và tu mới có ý nghĩa. Còn bằng không, mấy chục năm trong cuộc đời chúng ta cúng kính bái lại với Đức Phật, cuối cùng chúng ta được gì? Cũng vẫn khổ đau, cũng vẫn phiền não, cũng vẫn oan trái, cũng vẫn hận thù, cũng vẫn sân si, cũng vẫn bực tức, cũng vẫn khổ đau quằn quại trong mọi thứ như bao nhiêu những người mà không tu tập. Như vậy chúng ta nói rằng đạo Phật không linh, Đức Phật đâu phải thần linh đâu mà để ban phước giáng họa mà linh. Và sự thật rằng ông thần linh nào trên cuộc đời làm được chuyện đó? Nếu thần linh làm được chuyện đó thì cả trần gian này không có những chúng sinh đau khổ. Và nếu Đức Phật làm được chuyện đó, Đức Phật làm từ ngàn xưa rồi để ban phước giáng họa cho mọi người. Vì vậy cần phải chỉnh lại một chút trong cái suy tư hiểu về Đức Phật và cái cách ứng dụng giáo lý của Đức Phật để giúp chúng ta tu hành được lợi lạc hơn. Vậy thì trở lại cái câu là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Đức Phật đâu có bảo mình cung kính Đức Phật đâu. Còn cung kính là tự nguyện của mình, tự tôn trọng, tự lòng thành kính của mình dành cho Đức Phật. Còn sự thật rằng bản thân Đức Phật không phải có mặt để thiên hạ quỳ lại cúng kính, mà Đức Phật làm những điều vĩ đại để được mọi người cung kính. Vậy thì ở đây con người chúng ta là một thầy tu cũng vậy, không phải cạo cái đầu này hay là mặc chiếc áo này để rồi chúng ta được mọi người bái lại cung kính và chúng ta nghĩ đó là việc đương nhiên của thầy tu. Sai. Chúng ta làm gì để được cung kính mới là điều quan trọng. Một người xuất gia phải có ý nghĩa trên cuộc đời này, vì chúng ta đem thân để hy sinh cho cộng đồng, hy sinh cho chúng sinh, mà người đời không làm được, cho nên họ kính trọng chúng ta. Ở đây, phụng sự và hy sinh cho chúng sinh là sứ mạng thiêng liêng, chứ không phải là một gánh nặng. Nhà tu chúng ta xem đó là một cái lý tưởng của mình. Còn nhà tu chúng ta xem cái việc mà hy sinh và phụng sự cho đạo pháp và chúng sinh là gánh nặng, cái đây là sai. Chúng ta tự nguyện làm điều đó để trở thành con người vĩ đại mà. Đây là chúng ta nên nhớ. Vậy là quần chúng tất cả mọi thứ cung kính một vị thầy là vì sao vậy? À, thầy đã tội nghiệp lắm á, lo hết sức cho chùa, hy sinh cho chùa, đến với quần chúng á, không bỏ nhà nào có khổ nạn thầy đều đến, nhà nào có người qua đời thầy đều đi. Tất cả những hoạn nạn ở địa phương này thầy không bỏ ai. Có phải trở thành người vĩ đại không? Những cái rất bình thường mà một vị thầy làm để được mọi người tôn trọng, cung kính. Chứ không phải một vị thầy tối ngày chéo ngoảy trong chùa rồi mọi người nói vì thầy cho nên cái gì cũng dâng lên tôn thầy tất cả mọi người. Cái đó để được tôn kính. Cái này nó sai với lý tưởng và mục đích của Đạo Phật. Cho nên ở đây, cái nghĩa trụ trì là làm dâu trăm họ. Tức là vị thầy trụ trì là cái người mà gọi là hy sinh cho tất cả các công việc của quần chúng. Mình làm dâu cho một gia đình, mình hy sinh có một gia đình thôi. Mà một vị thầy là có trách nhiệm với cả một vùng. Như vậy có phải làm dâu trăm họ không? Như vậy làm dâu một nhà là dễ hay khó? Ở đây tôi thấy đa phần là phụ nữ nè. Từng làm dâu chưa? Ai đây từng làm dâu rồi đưa tay lên coi. Chưa từng làm dâu mới là chuyện lạ đó. Chẳng những làm dâu một lần mà có người một vài lần nữa. Có phải không? Thay đổi gia đình làm dâu thêm một lần khác nữa. Có phải không? Như vậy là một gia đình là đã khó rồi. Vậy là một vị thầy trụ trì gọi là làm dâu trăm họ. Dễ hay khó? Vô cùng khó. Cho nên tôi nói là thầy Phước Hoàng là đang gánh cái gì? Trọng trách quan trọng và chuẩn bị là chịu khó. Làm sao hài lòng được hết tất cả mọi người. Làm dâu một họ là muốn điên rồi. Bây giờ làm dâu trăm họ, coi chừng đi bệnh viện thần kinh đó. Không đơn giản đâu. Thiên hạ từng nói câu sao? Chín người chắc không? Tôi không tin. Chín người một ngàn ý. Tôi phải nói là như thế. Cho nên nói câu chín người mười ý tôi nghĩ quá khiêm tốn. Vì sao tôi biết câu đó? Tôi từng trụ trì rồi tôi mới hiểu. Không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Mới hài lòng người này cái bà kia giận, bà kia vừa hết giận cái ông nọ buồn, ông nọ chưa hết buồn cái bà kia hờn. Xoay nhiêu đó với quần chúng điên rồi các vị. Khổ lắm. Nhà đó đi đám 3 tiếng, đi lại đám tôi có 15 phút. Rồi cảm ơn mốt á, đi đến nhà đó 2 lần, tôi đây tôi mời chưa đi lần nào. Tôi đi công quả muốn chết, biết là mấy tháng trời trụ trì chưa biết tôi là ai thế thế. Rồi các vị sẽ thấy, trụ trì không phải sướng ít đâu. Nhưng mà người chấp nhận được điều đó, hy sinh được điều đó, tận tụy điều đó với quần chúng, trở thành người được kính trọng. Thiên hạ kính trọng phải tự nhiên, hy sinh tất cả mọi điều. Cho nên tôi nghĩ rằng cái hy sinh là một đạo đức vô cùng quan trọng của nhà tu. Nhờ cái tâm hy sinh đó mà chúng ta làm được đạo. Các vị nên nhớ. Cho nên đây là một cái sứ mạng thiêng liêng và nguyện vọng của mình. Mà mình là một người tu, mình cần lấy cái điều đó để nhắc nhở lại mình. Không cộng trừ nhân chia, phân bua nhiều với chúng sinh. Đôi khi những điều rất đơn giản các vị có thể làm được đạo mà. Tôi thấy có những người cất được chùa hành đạo, không phải ngồi thuyết pháp giảng kinh, chỉ cần cầm cái mỏ đi tụng kinh với quần chúng, vẫn có được cảm tình nha. Quần chúng vẫn tôn trọng mà, quần chúng vẫn quý mến mà. Nhất là những địa phương như thế này, không cần những triết lý cao siêu, không phải những con đường tu tập bát chánh đạo tứ diệu đế gì cả. Đôi khi thầy chỉ cầm cái mỏ đến với gia đình mà gặp hữu sự, có người thân qua đời là chúng ta đã có cảm tình rồi, nhớ ơn thầy rồi. Ngày xưa ông nội mình chết, bà nội mình chết, thầy Phước Hoàng ở chùa Hội Khánh đó, đến tụng kinh rồi đưa đám ông nội bà nội mình đi, nhiều đó cái tình cảm cả đời. Cho nên là lúc nào tôi cũng không đi chùa nào hết, tôi đi chùa Hội Khánh thôi. Có phải vậy không? Tình làng nghĩa xóm ở chỗ đó, chỉ vậy thôi. Cho nên khi chúng ta đến với quần chúng ta cần chứng minh rằng ta có cái tâm với cuộc đời, có cái đức hy sinh mà không cộng trừ nhân chia. Nhà đó nhà gì không quan trọng, nhà lầu hay là một nhà tranh vách lá không là vấn đề. Người làm đạo không phải vì làm đạo với nhà lầu, mà làm đạo là làm với chúng sinh. Mà Đức Phật đã từng nói, sự hiện hữu của Đức Phật trên cuộc đời là vì cái gì? Vì chúng sinh. Mà chúng sinh nào? Chúng sinh đau khổ. Cho nên sứ mạng của nhà tu, tôi không cần biết các vị là ai, nam nữ, giàu nghèo, quyền lực hay người sống bình dân, nếu đối tượng đó đang đau khổ là cần sự hy sinh là chúng ta có mặt. Cho nên sứ mạng của người Hoằng Pháp cũng vậy. Cái sứ mạng của người Hoằng Pháp là ngày xưa Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa đã từng dạy cho cái lớp mà gọi là Như Lai Sứ Giả mà. Nơi nào chúng sinh cần thì con đến, đạo Pháp cần thì con đi, chẳng kể gian lao, chẳng từ khó nhọc. Vậy thì một người tu sĩ không cần biết đó là ai, miễn người ta đau khổ là mình đến. Và điều quan trọng nhất là người ta có quay trở lại với mình với thái độ nào hay không, đó là việc của quần chúng. Việc của ta là ta đến với người, chia sẻ niềm đau nỗi khổ với người là xong. Không trách, không hờn, vì họ là chúng sinh mà. Nhiều khi chúng ta đi đến cái đám đó, người ta không có cúng dường, người ta cũng không quay lại với mình. Nếu mình là một người tu, cũng không bận lòng. Xong nhiệm vụ của một người tu, đến với quần chúng. Sứ mạng của chúng ta là như thế. Còn cái tình của quần chúng có nhớ, có đến với chúng ta hay không, tùy tâm của mọi người. Lòng chúng ta vẫn làm sao bình dị giữa cuộc đời này, sống hài hòa giữa quần chúng. Đây là cái điểm cần thiết của những nhà tu.